Chương 910, biến dị hắc khí. Chương 910, biến dị hắc khí thanh đồng đại môn dị trạng, làm cho sở hữu U phủ quân đều toàn bộ tinh thần đề phòng, mà ngay cả huyết yêu giới trí cường giả một trong U Tuyền lão tổ, cũng gắt gao chằm chằm vào vặn vẹo phù điêu. Cổ đại cường giả huyệt, di tích, là tu chân giả cùng yêu tộc cường giả yêu nhất, nếu là có thể hiện một lượng dạng truyền thừa, có thể làm trong khi tu luyện người thực lực sinh ra bay vọt về trước, bất quá trong đó thường thường cơ quan trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận sẽ chết kích trầm xa. Nhưng mà, căn cứ phần đông chuyên gia nghiên cứu, tăng thêm mấy ngày nay khảo sát, cơ bản đã chứng minh một cái kết luận, hỗn độn thần mộ phong bế, là vì đã sanh một hồi cực kỳ thảm thiết sự cố, thế cho nên thần mộ trong tất cả mọi người bị lập tức giết chết. Có lẽ, là vì vô cùng lợi hại vì rút tiết lộ, làm cho không ít người tẩu hỏa nhập ma, sinh ra biến dị, tự giết lẫn nhau mà chết. Dưới loại tình huống này, hỗn độn chi tử phi thường vội vàng, sau khi chết cũng không đủ tùy tùng giúp hắn thiết trí cơ quan. Đây cũng là U Tuyền lão tổ có can đảm trực tiếp thăm dò một trong những nguyên nhân. Răng rắc răng rắc răng rắc thanh đồng đại môn phía dưới bánh răng chuyển động âm thanh cùng khóa sắt tiếng ma sắt càng ngày càng gần, ngay từ đầu phảng phất là theo lòng đất truyền đến, giờ phút này lại như là theo mọi người lỗ thai trong mắt trực tiếp ra, làm cho người cảm giác bị thay đổi chẳng những là thanh đồng đại môn hạch tâm, còn có chính mình ngũ tạng lục phủ. Đại môn chưa mở ra, một ít thể trạng yếu kém chuyên gia, tự ẩn ẩn nôn ra một trận. Dầm dầm ngay sau đó, thanh đồng đại môn bỗng nhiên chìm xuống dưới đi. Sở hữu ánh huỳnh quang phi trùng cùng đèn pha, tất cả đều nhắm ngay thanh đồng đại môn, sở hữu U phủ quân, lui về phía sau 10 m U Tuyền lao tổ bố mệnh lệnh. Mấy chục đài từ phía trên nguyên giới thu được cùng buôn lậu đến, dùng tinh thạch làm hạch tâm, dùng tới 100 tòa tụ ánh sáng phụ trận đến tăng phúc đèn pha, cùng một chỗ nhắm ngay thanh đồng đại môn, mà mấy trăm đầu so đom đóm lớn hơn vài số, đầu cùng trên mông đít đều khảm nạm lấy tinh thạch phi trùng, cũng bay đến thanh đồng đại môn trên không. Bọn hắn ngưng tụ sinh ra A nhờ sa nở dê cho y lo y, đem bốn phía đều chiếu rọi như ban ngày, dù là như thế, tại đi thanh đồng đại môn chính phía trên. Hào quang như trước bị trùng trùng điệp điệp hạn chế, phảng phất giống như bị thanh đồng đại môn trong bắt đầu khởi động đi ra khói đen thôn phệ. Tiếp theo bị áp xúc đến cực hạn hào quang, có thể mơ hồ chứng kiến, thanh đồng đại môn trầm xuống 45 m trước phía bên trái xoay tròn 3 vòng, lại hướng phía bên phải xoay tròn 2 vòng nữa, sau đó len ken một tiếng, phảng phất đại môn đầu mối mở ra, thanh đồng đại môn giống như là cánh hoa phân liệt. Lùi về tầng nham thạch ở chỗ sâu trong. Thanh đồng đại môn phô trên mặt đất, sau đại môn mặt thông đạo, thẳng đứng xâm nhập lòng đất, tựa như một ngụm cái giếng, đứng ở bên cạnh tự nhiên nhìn không thấy đáy. Bách túc, tiến hành trinh sát huyễn điệp yêu nữ tuyển qua âm thanh tiêm khí đạo. Một ga U phủ quân lên tiếng mà ra, trên người hắn nhân loại đặc thù cực nhỏ, càng giống là một đầu cực lớn chi chu cùng con giết hôn hợp thể, thân thể phía trước mọc ra hai chi thật dài tứ chi cuối cùng lông tơ tầm đó. Vợ ơ y ma rậm rạp lấy hơn 10 chỉ đỏ bừng mắt kép. U phủ quân bách túc, đem tứ chi mở rộng đã đến cực hạn. Hắn tứ chi, tựa hồ trải qua đặc thù gen điều chế, là chuyên môn vì trinh sát mà sáng tạo, dài đến 3 m tứ chi gãy gấp điệp, toàn bộ mở rộng ra đến. Vợ ơ y ma đạt đến hơn 10 m, do qua 10 cái các đốt ngón tay liên tiếp, có thể tại khúc chiết phức tạp trong thông đạo tự do chuyển hướng. U phủ quân bách túc, đem hiện đầy mắt kép tứ chi. Tham dò vào đèn xì trong động đất. U phủ quân lưỡng đại thống lĩnh, hắc bá cùng tuyển qua, đều muốn hai tay đặt ở hắn bách túc đầu phụ cận, thông qua hợp thành thần kinh nguyên cùng hắn náo vực tiếp nhận. Cộng hưởng hắn tầm mắt. Theo lúc ban đầu sóng âm chấn động dò xét đến xem, cái này đầu đường hành lang tối thiểu trường 20 km, trên vách động có một vòng vân tay đám người ra vào, bất quá thành động cực kỳ bóng loáng, người bình thường không có công cụ phụ trợ, còn là không vào được. Đường hành lang bên trong, hiện đầy đen xỉ sương ngủ, mặc dù bách túc mắt kép trải qua đặc thù điều chế cùng tu luyện, còn thì không cách nào xuyên thấu đến hơn 100 m phía dưới. Ồ, giống như có thanh âm đường hành lang cuối cùng, sâu trong lòng đất, đống nhiên truyền đến một hồi sóng lớn đột kích nổ vang, phảng phất giống như một ngụm suối phun, theo lòng đất đống nhiên dâng lên chú ý đề phòng, coi chừng dị động huyễn điệp yêu nữ tuyển qua đem bách túc một thanh kéo lại. Mang như đại đâu trùng hắc bá đỉnh đầu hai cây khổng lồ kích rắc tầm đó, một đoàn cầu trạng tia chớp nhanh chóng bành trướng. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, long long chiều âm thanh phun lên cửa động, vang một tiếng, đúng như núi lửa bạo, đại đoàn hắc khí vọt ra, a cái kia bách túc còn có cuối cùng một đoạn tứ chi chưa rút ra cái giếng, bị hắc khí đụng phải vừa vặn, lại là đã ra tê tâm liệt phế gầm rú, mắt kép lại như là dị dạng khối u đống nhiên to ra. Sau một lát, ba ba ba ba từng trích bạo liệt bách túc kêu thảm thiết, đau nhức triệt nội tâm huyễn điệp yêu nữ tuyển qua tay mắt lanh lẹ, hồ điệp cánh có chút nhoáng một cái, một đạo thất thải lộ ra lưu quang tại bách túc xương tứ chi bên trên cuốn ba vòng, gãy chi lên tiếng mà rơi, vờ ơ y ma như là băm đi đầu độc xà, mạnh mà nhảy về phía trước vài chục cái, mới tại suy suy trong tiếng hóa thành một bãi nước mù hắc khí phóng lên trời, đem đại bộ phận ánh huỳnh quang phi trùng đều bao phủ ở bên trong. Một nửa ánh huỳnh quang phi trùng hào quang lập tức dập tắt, khô quắt héo rũ, giống như là mưa đá đùng đùng hướng cái giếng xa suốt. Một nửa khác ánh huỳnh quang phi trùng nhưng lại yêu mang đại thịnh, khẩu khí trong da tê tê thanh âm, cánh vỏ cùng tứ chi điên cuồng sinh trưởng, liền cánh đều biến lớn một đoạn, theo trước kia ngón cái lớn nhỏ, biến thành nửa bàn tay lớn nhỏ biến lớn về sau ánh huỳnh quang phi trùng, quả thực là từng trích cắm lên cánh pháo sáng, trở nên cực kỳ tàn bạo, khát máu. Bụng đói kêu vang, ra chói hai tiếng rít, hướng bốn phương tám hướng u phủ quân vọt tới ánh huỳnh quang phi trùng không kiểm soát. Một gã u phủ quân kinh hô. U tuyển lao tổ thành viên tổ chức đại bộ phận đều là trùng tộc, danh như ý nghĩa, đều là ngự trùng thuật chuyên gia, các loại trùng loại yêu thú khi bọn hắn dưới sự thao túng, quả thực là dễ sai khiến. Nhưng là bây giờ, người này u phủ quân dụng tinh huyết điều chế, như là chính mình khí quan một bộ phận ánh huỳnh quang phi trùng. Vờ ơ y ma không nghe theo hắn hiệu lệnh thời khắc mấu chốt, man ngưu đại đầu trùng hắc bá quát lên một tiếng lớn, hai chi kích giác ở giữa cầu trạng kia chớp đông nhiên oanh ra, tại biến dị ánh huỳnh quang phi trùng chính giữa mạnh mà nổ tung, biến thành một trường phương viên hơn 10 thước khổng lồ lưới điện, u lam sắc hồ quang điện đem sở hữu ánh huỳnh quang phi trùng, hết thể bao phủ ở bên trong xì xì xì xì, mặc dù bị mãnh liệt hồ quang điện dây dưa, ánh huỳnh quang phi trùng cũng không có lập tức chết đi. Như trước mãnh liệt địa dây rủa lấy, nhiều lần thiếu chút nữa sẽ rách lưới điện, đột xuất vòng vây ân hắc bá quanh thân giáp sắc giặc giặc chấn động, khảm nạm tại trên thân thể một miếng miếng yêu đan bỗng nhiên loài sáng, phóng xuất ra đi hồ quang điện theo u lam sắc biến thành màu đỏ thấm hồ quang điện kích động phía dưới, tuyệt đại bộ phận. Huỳnh phi trùng rốt cục bị điện thành từng đoàn tiêu thi, phanh một tiếng tan thành mây khói, lại còn có hơn 10 đầu sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh phi trùng, chẳng những không có bị điện giật chết. Ngược lại tại hồ quang điện trong tiến thêm một bước biến lớn dị, quanh thân dài ra một miếng miếng gai nhọn hoắt, khẩu khí đều biến lớn ba phần, giống như là một miếng miếng tia chớp trông sắt cái gì hắc bá phảng phất nhận lấy vô cùng nhục nhã, bị áo giáp màu đen bao khỏa bộ mặt bốc hơi. Ra từng sợi huyết khí, hai tay như hai chiếc tinh quỹ đoàn tàu hung hăng oanh kích đến cùng một chỗ, ngực miếng hộ tâm cấp yêu đan đống nhiên loài sáng, phun ra hồ quang điện theo màu đỏ thấm biến thành màu trắng bệnh. Rốt cục đem mấy chục đầu biến dị huyền quang phi trùng, hết thể điện giật chết phun ra ổn định tề, nhanh huyễn điệp yêu nữ tuyển qua thanh sắc đều lệ. Vài tên che phủ như là bánh trưng đồng dạng ú phủ quân lên tiếng mà lên. Trên người bọn họ tầng tầng lớp lớp xuyên qua vài tầng toàn bộ phong bế phòng hộ phục, thậm chí còn có đến từ thiên nguyên giới phòng cổ độc sáo trang, lưng cong sổ cái cự đại ngân sắc cao áp bình, thân bình bên trên từng tòa phụ trận loẹ loẹ sáng. Phốc phốc phốc phốc từng đạo màu xanh biếc bọt biển theo cao áp trong bình phun ra, tại hắc khí bốn phía tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Hắc khí hơi dính nhuộm đến màu xanh biếc bọt biển lập tức như là sôi trào bình thường, đem hắc khí bao quanh bao lấy, tiến hành trung hòa, sinh ra đại lượng vô hại màu xanh nhạt khí thể, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Những tích lúc này tại hỗn độn huyệt chỗ sâu nhất hắc khí, tựa hồ có lệnh tế bào hoạt tính điên cuồng kích thích hiệu quả. Bất cứ sinh vật nào một khi nhiễm bên trên, đều đem sinh mệnh lực tại lập tức tiêu hao hầu như không còn, trở nên cực độ điên cuồng may mắn. Loại này cổ xưa hắc khí, kết cấu coi như đơn giản, có thể bị ổn định tề trung hòa. Một gã cổ độc học chuyên gia, loay hoay lấy mấy cổ huyết yêu giới bản thổ yêu khí, cùng đến từ thiên nguyên giới không khí kiểm tra đo lường pháp bảo, nhanh chóng nói, những hắc khí này, tại hỗn độn huyệt ở chỗ sâu trong phong bế 4 vạn trong năm, vỏ quả đất thay đổi để ép, hơn nữa ngoại giới áp khí biến hóa rất lớn, cho nên một mở ra thanh đồng đại môn, mới có thể phun ra đến, dự tính 5 phút đồng hồ về sau, sẽ tiêu tán hầu như không còn. Bất quá, hỗn độn huyệt chỗ sâu nhất, khả năng còn có lưu lại hắc khí, đề nghị tại thăm dò trước khi, trước dùng ổn định tề tiến hành phun ra, trung hòa. Quả nhiên, 3 phút về sau, hắc khí độ mạnh yếu tiểu dần dần giảm xuống, phảng phất giống như đã tiêu hao hết áp lực suối phun, chậm rãi biến thành tia nước nhỏ, 5 phút đồng hồ về sau, không nữa hắc khí phun ra đến. Dù vậy, U Tuyền lao tổ như trước nhường U Phủ quân tiếp tục chờ đợi nửa cái giờ, đồng thời nhường chuyên gia đem một cỗ không khí kiểm tra đo lường pháp bảo, thông qua dài nhỏ nhuyễn tác, sâu nhập dựng thẳng chỗ giếng sâu. Nhuyễn tác chiều dài là 10 km ở bên trong, ít nhất tại 10 km sâu địa phương, cũng không có kiểm tra đo lường đến quá nồng liệt cổ độc thành phần. Phong bê 4 vạn năm cổ mộ ở chỗ sâu trong, không khí tự nhiên không thích hợp người bình thường hô hấp, bất quá yêu tộc đối với không khí chính là yêu cầu, nguyên vốn cũng không có nhân loại cao như vậy, bọn hắn lại mang theo áp xúc bình dưỡng khí, có lẽ không đến mức sinh vấn đề. Thừa dịp nửa cái giờ tán khí thời gian, U Phủ quân tại cái giếng phía trên tiến hành đất công tác nghiệp, dùng chắc chắn xích sắt, tạm thời dựng nổi lên một tòa lên xuống bình đài. Bất quá, bởi vì xích sắt cường độ cực hạn, xích sắt chỉ có 5.000m trường, lại trường, cũng sẽ bị tự trọng áp đoạn. U Phủ trong quân không ít cao thủ, đều có được phi hành cùng lơ lửng năng lực, mặc dù không biết bay đi, cũng có thể như là thạch sùng du long đồng dạng cầm lấy trên vách động xuống, cái này tòa lên xuống bình đài, chủ yếu là vi vận chuyển vật tư chuẩn bị. Bọn hắn chuẩn bị tại cái giếng dưới đáy, mỗi cách 5.000m, tự dựng một chỗ lên xuống bình đài, thông qua không ngừng tiếp sức, có thể đem trong huyệt mộ có vật giá trị, hết thể vận chuyển đi ra.